Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 537, Xâm La tới chơi. Tiền căn hậu quả âm hồn điện, lấy Vân Dương giờ này ngày này thực lực tu vi, càng có Bạch Y Tuyết bọn người chi viện, bằng Vân Dương hiểu biết đến Xâm La Đình thực lực. Tiến tới suy tính tới kỳ danh mặt khác hai đại tổ chức sát thủ chiến lược tiêu chuẩn. Mặc dù khó giải quyết, nhưng vẫn cũ không có quá bị Vân Dương quan tâm. Coi như coi là thật cứng rắn làm, phe mình cũng chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Nhất là chính mình cùng Xâm La Đình tình giao hảo không cạn. Có rất lớn cơ hội có thể đem chi tranh với tay cầm. Nhưng bây giờ, theo tứ quý lâu thế lực tham gia, tam đại tổ chức sát thủ trở nên chẳng phải quá trọng yếu. Đằng sau phải mật thiết chú ý mấy vị hoàng tử động tĩnh. Mặt khác, quan trọng nhìn chằm chằm mấy vị kia đại lão phủ đệ cùng biệt viện. Bất kỳ cái gì rất nhỏ động tĩnh đều không cần buông tha. Vân Dương ra lệnh, vâng, Thủy Vô Âm tâm lý đối với cái này vô cùng rõ ràng. Nhiều như vậy đỉnh cấp sát thủ như ong vỡ tổ đến. Trình độ uy hiếp viễn siêu trước đó, những người kia đồng dạng đều là giấu ở trong hắc ám chờ cơ hội. Bình thường sẽ không tiến nhập bực này trong đại thành thị. Bởi vì, đối với bọn sát thủ tới nói, tiến vào bực này thành thị sẽ gia tăng quá nhiều bại lộ tỷ lệ. Mà bây giờ, vậy mà tập thể xuất hiện. Đây vốn là đã nói rõ vấn đề. Nếu là không có người ra mặt thuê, đó mới là gặp quỷ đâu. Như vậy, ai thuê đến bọn hắn đâu? Mục tiêu của bọn hắn là ai đâu? Đáp án này cũng là tên chọc đỉnh đầu con giận. Rõ ràng, đến ban đêm, Vân Dương không ngừng mà nhận được Thủy Vô Âm tin tức truyền đến. Nào đó môn phái cao thủ đột nhiên đến đây, dạ hành nhân đột nhiên tăng nhiều. Có người cưỡi phi hành huyền thú rơi vào ngoài thành, sau đó biến mất. Có một tái độc nhãn nhân tiến đến, có vẻ như là mỗ mỗ mỗ mỗ. Có người mang theo một thanh kỳ hình binh khí, hẳn là ai ai ai. Liên tiếp không ngừng tin tức, để Vân Dương cảm giác được phong vân hội tụ, đầu càng lúc càng lớn. Đến nửa đêm, Vân Dương còn ở trong thư phòng lẳng lặng các loại tin tức. Một mảnh mờ mịt nồng vụ đột nhiên bao phủ cả tòa vân phủ. Ngoài cửa sổ, một mảnh sâu kín tiếng gió rít gào. Một thanh âm nói ra, Vân công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, đứng dậy mở ra cửa sổ, chỉ gặp bên ngoài khói đen lượn lờ. Trong một mảnh quay cuồng, một bóng người đột nhiên hiển lộ ra. Người tới đầu đội cao quan, đối với Vân Dương gật đầu ra hiệu, Vân công tử còn nhớ đến cố nhân, Nhất Điện Tần Quảng Vương, quả nhiên là đã lâu cố nhân. Mắt thấy người tới, Vân Dương ngược lại buông lỏng thở ra một hơi, nói, Tần Quảng Vương các hạ, lúc này nhìn thấy ngươi không việc gì đến, ta lại sinh ra cuối cùng là buông xuống một cọc tâm sự cảm khái. Tần Quảng Vương trên mặt nhất thời lộ ra một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cay đắng. Bay vào Vân Dương trong phòng, bưng lên trên bàn ấm trà trực tiếp ủng ục rót một bình dưới nước đi. Lắc đầu, một lời khó nói hết. Vân Dương bình tĩnh châm trà, nói, thế sự vô thường, có lợi có hại, vương thượng giờ này ngày này tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tinh tiến quá nhiều. Vân mỗ kinh ngạc sau khi, cực kỳ vì quân vui vẻ, Tần Quảng Vương trợn trắng mắt, nói, còn không phải từ ngươi nơi này chọc đại phiền toái, để tứ quý lâu bắt được ta bọn họ cùng chết, không có cách nào mạo hiểm tăng lên, quá trình kia so với cửu tử nhất sinh càng hơn. Vân công tử, nói đến trong này đủ loại có thể tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Vân Dương cười ha ha một tiếng, châm trà, đừng vội, ta hôm nay thời gian toàn bộ cho ngươi, không ngại cầm đuốc soi dạ đàm, từ đầu đến, từng cái nói rõ, Tần Quảng Vương hừ một tiếng. Theo Tần Quảng Vương kể ra, Vân Dương cũng rốt cuộc hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này Tứ Quý Lâu vì sao chưa từng có an tĩnh. Không chút rung động, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Lần kia thật đúng là bị ngươi hại chết. Nhất điện Tần Quảng Vương thở dài, cầm trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, vẫn một mặt buồn bực nói, ngươi không có ở đây, tự mình trải nghiệm, làm sao có thể đủ biết ngày đó Tứ Quý Lâu đột kích người. Cái kia mẹ nó tựa như cùng giống như điên, tứ đại tôn giả dẫn đội, mang theo Tứ Quý Lâu bí mật cao thủ. Bốn chỗ càn quét Xâm La Đình lại tại toàn bộ trên giang hồ từng cái cứ điểm. Chỉ cần phát hiện, trực tiếp chính là không nói hai lời. Không chết không thôi cực đoan tử đấu. Nhất điện Tần Quảng Vương trầm trọng nói ra. Ngươi biết không, chúng ta Xâm La Đình kim bài sát thủ. Nguyên bản tổng cộng 108 người. Xâm La Đình uy danh. Có tương đối lớn trình độ chính là căn cứ vào những người này cố gắng. Nhưng mà chính là tại trong nửa năm ngắn ngủi này, đã có 104 người bị giết. Chỉ có mấy cái người sống sót cũng bất quá là may mắn còn sống. Từng cái trọng thương, liền không có một cái toàn thân trở ra. Vân Dương khóe miệng co quắp một trận. Mặc dù Vân Dương cũng có nghĩ qua, lần biến cố kia đằng sau Xâm La Đình tất nhiên sẽ lọt vào Tứ Quý Lâu trả thù. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới. Tình huống đúng là thảm liệt như vậy. Trên thực tế, Vân Dương vẫn luôn có vơ vét liên quan tới Tứ Quý Lâu cùng Xâm La Đình đối chiến tình báo. Nhưng mà hai nhà này đều thuộc về siêu cường thực lực. Tại giữa bọn hắn không có chân chính phân ra thắng bại trước đó. Vẫn thật là hãn hữu liên quan tới bọn hắn cụ thể số lượng thương vong tình báo. Cho tới giờ khắc này từ Tần Quảng Vương trong miệng, Vân Dương mới tính chân chính biết. Hai nhà này thế mà đánh tới thảm liệt như vậy tình trạng. Nếu là như cũ lo liệu sơ tâm, vẻn vẹn chỉ căn cứ vào lợi dụng Xâm La Đình tâm tư. Các ngươi hai nhà đánh cho càng khốc liệt hơn càng tốt. Dạng này cực đoan sống mái với nhau xuống dưới, coi như Xâm La Đình cuối cùng bị Tứ Quý Lâu diệt. Cũng thế tất phải trả ra tương đối lớn đại giới. Kết quả như vậy đối với cửu tôn mà nói là tuyệt đối có lợi. Nhưng người luôn có thể chỉ mới nghĩ lấy chính mình. Nếu là chỉ mới nghĩ lấy bảo toàn chính mình, chỉ cần Xâm La Đình bên kia ném ra ngoài Vân Dương chính là cửu tôn may mắn còn sống sót chi vân. Tôn tin tức cũng đủ để san bằng Tứ Quý Lâu tất cả oán thù. Thậm chí có thể thật to gõ lên một bút đòn chúc. Tứ Quý Lâu cũng là tuyệt đối sẽ dứt khoát đi vào khuôn khổ. Nhưng người ta thà rằng đem tất cả gánh vác một vai chống được. Đây là coi trọng, đây chính là lớn nhất thiện ý. Đối mặt dạng này thiện ý, Vân Dương nếu là không có thể có qua có lại, đó chính là thỏa thỏa không giảng cứu. Cũng không cần kinh ngạc như vậy, không riêng gì chúng ta có hao tổn, Tứ Quý Lâu bên kia cũng không có tốt bao nhiêu qua. Gần như chỉ ở ngũ đại tôn giả, tứ đại tôn chủ phía dưới 48 vị đỉnh cấp cao thủ. Cho đến tận này cũng đã bị chúng ta xử lý hơn phân nửa. Hiện tại nhiều lắm là còn lại không cao hơn 10 người. Trong tứ đại tôn giả băng tôn giả tức thì bị chúng ta trực tiếp đánh gãy tâm mạch. Tính mệnh nhất định không lâu. Danh xưng cùng ngũ đại tôn giả đặt song song Tứ Quý Lâu cung phụng cao thủ. Cũng bị chúng ta xử lý ba cái nhiều. Không hổ là cùng ngũ đại tôn giả đặt song song nhân vật hung ác. Thủ hạ thật sự đến. Vân Dương nghe được nơi đây, ân nần hỏi han, có thể làm Tứ Quý Lâu hao tổn đến tận đây. Tin tưởng Xâm La Đình ngoại trừ 108 vị kim bài sát thủ tổn thất bên ngoài. Các người thập điện Diêm Quân chỉ sợ cũng không phải là hoàn hảo a. Vân Dương cái này hỏi một chút lại là lộ ra thực sự quan tâm. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Xâm La Đình kim bài sát thủ đại lượng hao tổn. Để Vân Dương cảm thấy tiếc hận, cảm thấy rung động, nhưng nếu là cùng Tần Quảng Vương đặt song song thập điện Diêm Quân xuất hiện giảm quân số, lại là Vân Dương không muốn nhất gặp tình huống. Mặc dù Vân Dương cùng Xâm La Đình thập điện Diêm Quân cũng chỉ đến gặp mặt một lần, ngay cả bình thường đối thoại đều không có, nhưng lẫn nhau ấn tượng cực sâu. Vân Dương đối với cái này thập điện Diêm Quân có một phần đặc thù tình cảm bắn ra, thoáng như chính mình cửu tôn huynh đệ hình chiếu, mà tình cảm huynh đệ từ trước đến nay là Vân Dương đáy lòng yếu ớt nhất bộ phận. Nếu là Tần Quảng Vương lúc này nói ra, trong thập điện Diêm Quân coi là thật có người giảm quân số, Vân Dương coi như sẽ không như nghe cửu tôn huynh đệ tin dữ, cũng không sai biệt nhiều. Yên tâm yên tâm, chúng ta Xâm La thập vương là dạng gì nhân vật, đều tại, không có thiếu ai. Tần Quảng Vương mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạo nhiên, nhưng mà vẻ tự đắc lập tức liền bước xuống tới. Ta cùng ngươi tiểu tử nói, ngươi cũng đừng tùy tiện đánh chúng ta mấy ca chú ý. Chúng ta 10 huynh đệ mặc dù không người chết, nhưng cũng là từng cái trọng thương. Trước mắt còn có hoàn chỉnh chiến lực, cũng chỉ còn lại có ta cùng mặt khác 2 cái huynh đệ mà thôi. Nhất điện Tần Quảng Vương bực mình, thở dài, ngoặc kép, đã từng lừng lẫy thiên hạ, danh xưng thiên hạ đệ nhất tổ chức sát thủ Xâm La Đình, tại trận này đằng sau đã bị đánh phế đi. Tổng hợp chiến lược 10 không dư 1. Vân Dương ho khan một cái, kinh ngạc nói, đó là cái gì thuyết pháp? Ngươi vừa rồi rõ ràng nói Tứ Quý Lâu chết nhiều người như vậy, các ngươi Xâm La Đình trung kiên nhất thập vương, từng cái khỏe mạnh, liền mặt bài này rõ ràng là các ngươi chiếm thượng phong a. Không cần cùng ta khóc than, trước đó chúng ta không quen, lúc này mới sinh ra không lợi dụng ngu sao mà không lợi dụng. Lợi dụng một thanh liền đi ý nghĩ, hiện tại tuyệt đối sẽ không như vậy, nếu không chính ta đều sẽ xem thường chính ta. Nhất điện Tần Quảng Vương cười khổ một tiếng, thật sự là không phải cùng ngươi khóc than. Chúng ta 10 huynh đệ sở dĩ có thể toàn bộ còn sống sót, trong đó là bỏ ra đại giới to lớn. Sư phụ của chúng ta tại Diệt Tuyệt Cốc trong trận chiến ấy, vì chúng ta có thể sống sót, một thân một mình đối đầu Tứ Quý Lâu Thu Phong Hạ Lôi Đông Tuyết, đánh bạc tất cả tiềm lực, cùng đối phương liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, đối phương bị thương trở ra, mà sư phụ ta lại là từ ngày đó bắt đầu hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ, hiện tại Xâm La Đình coi là thật cũng chỉ còn lại có huynh đệ chúng ta 10 cái tàn binh bại tướng, mang theo 4 cái kim bài sát thủ, thực lực bây giờ chỗ nào còn có thể một trận chiến. Thậm chí phóng nhãn giang hồ này, đã lại không chúng ta chỗ dung thân. Nhất điện Tần Quảng Vương thở dài, trong đó có chút ít ý hối hận. Lúc trước đón lấy Tư Quý Lâu mua bán này, cố nhiên là vì báo ân, giải quyết xong qua lại nhân duyên, nhưng một cái khác tầng nguyên nhân cũng không phải là không có, tất nhiên là quá cao, không có đem Tứ Quý Lâu nhìn đến mức quá nhiều a nghiêu bức. Dù sao Xâm La Đình hùng cứ thiên hạ đệ nhất sát thủ bảo tọa đã quá lâu quá lâu, trái lại Tứ Quý Lâu mặc dù có thiên hạ đệ nhất chi dự, nhưng cũng là quá lâu quá lâu. Chuyện lúc trước làm cũng chính là làm, cuối cùng ai sợ ai, ai làm từng chiếm được ai, càng cũng chưa biết. Nhưng sự đáo lâm đầu, tự mình trải nghiệm sau khi mới chính thức hiểu rõ đến Tứ Quý Lâu đúng là đáng sợ như vậy. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể đủ tin tưởng, làm sao có thể đủ tưởng tượng. Xâm La Đình sở thuộc những cái kia thân kinh bách chiến kim bài sát thủ, không chỉ có đánh nhau cơ hồ không có sức hoàn thủ, nhất là cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo dựa vào sinh tồn ẩn hình biệt tích thủ đoạn, tại trong mắt đối phương lại cũng là thùng rỗng kêu to. Một trận huyết chiến phát sinh ở ngàn vạn dặm giang hồ ở giữa, tại thế nhân không thấy được địa phương, Nhất Điện Tần Quảng Vương bọn người cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều muốn thân ở tại trong không khí chém giết. May mắn lúc trước lão sư trước tiên liền mang theo chúng ta rời đi Xâm La Đình tổng bộ, đi Âm Hồn Điện. Nhất Điện Tần Quảng Vương thở dài, cái này Âm Hồn Điện chính là lúc trước người trong cửu tôn tương trợ Xâm La Đình thập điện Diêm Quân chi địa. Tần Quảng Vương mấy người cũng chính là bởi vì sự kiện kia thiếu cửu tôn huynh đệ nhân tình to lớn, sau đó vì trả nhân tình này, Xâm La Đình tổn thất hầu như không còn. Nghiêm ngặt ý nghĩa nói lên đến, Tần Quảng Vương đám người đáy lòng chưa chắc không có dứt khoát. Nếu là biết nhà mình sẽ vì còn một cái ân tình mà bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới, lúc trước tình nguyện lựa chọn mặt khác phương thức cho bồi thường, lại hoặc là dứt khoát đem Vân Dương Vân Tôn thân phận nói thẳng ra, đổi lấy tự thân hoàn hảo. Cái gọi là lương tâm tang tại khốn địa, cho tới bây giờ cũng chỉ nói là nói mà thôi. Chỉ là hiện tại, Xâm La Đình thương vong hầu như không còn, cùng Tứ Quý Lâu đã rơi vào không chết không thôi hoàn cảnh. Ngược lại muốn bảo thủ ở Vân Tôn bí mật, chỉ cần cửu tôn Vân Tôn còn tại, Tứ Quý Lâu vĩnh viễn đứng ngồi không yên, không được an nghỉ, cũng là phần này không chết không thôi tâm ý, khiến cho đến lại đến Âm Hồn Điện Tần Quảng Vương bọn người lấy lòng quyết muốn chết tiến vào bên trong tu luyện. Lệnh huynh đệ mấy người tu vi đạt được thoát thai hoán cốt đồng dạng trưởng thành, tất cả đều đúng nghĩa một bước lên trời, bước vào một cảnh giới khác. Thành từ Âm Hồn Điện, nhân lên Âm Hồn Điện, Xâm La Đình bại do Âm Hồn Điện, nếu là có quật khởi cũng là bởi vì tòa này Âm Hồn Điện. Đây là một bút cỡ nào hồ đồ cái dây sổ sách đâu. Vân Dương lúc này ẩn ẩn minh bạch Tần Quảng Vương lần này đến đây ý đồ đến. Cho nên các ngươi lần này tới, Nhất Điện Tần Quảng Vương trầm giọng nói, chúng ta lần này đến, nguyên nhân chính là chúng ta phát giác được, Tứ Quý Lâu đem trước mắt trọng yếu nhất an bài chiến lược toàn bộ chuyển rời đến Thiên Đường Thành. Mọi người có cùng chung địch nhân Tứ Quý Lâu, nên liên thủ đối địch, khắc địch chế thắng. Cái này Thiên Đường Thành chính là địa bàn của ngươi, tối thiểu nhất cũng nên có thể cho chúng ta cung cấp một chút đáng tin chỗ ẩn thân. Còn có một tầng, chính là chúng ta sư phụ thương. Hắn thở dài, chuyện cho tới bây giờ, Tứ Quý Lâu đối với chúng ta sát ý không chút nào giảm, thậm chí càng hơn lúc trước. Không tiêu diệt Tứ Quý Lâu, chúng ta sớm muộn muốn xong. Cho nên Tứ Quý Lâu chính là chúng ta trước mắt đứng mũi chịu sào. Đại sư, Nhất Điện Tần Quảng Vương trong mắt quỷ hỏa từ từ xuất hiện, nhìn xem Vân Dương, từng chữ nói ra, chúng ta hợp tác. Vân đại nhân, Vân đại nhân. Vân Dương ý vị thâm trường cười cười nói, Nhất Điện Tần Quảng Vương bệ hạ, người cái này Vân đại nhân nói đến rất là ý vị sâu xa a. Nhất Điện Tần Quảng Vương lãnh đạm nói, thế sự có nguyên nhân có quả, bởi vì sinh tử sự tình thiếu nhân quả, nhất định dùng sinh tử để chấm dứt. Nếu ngươi không phải, vậy chúng ta lúc trước sao lại bởi vì ngươi ủy thác đối đầu Tứ Quý Lâu? Xâm La Đình mặc dù hãn hữu bội ước bội tín tiến hành, nhưng có chút phong hiểm, chúng ta sẽ chỉ ở trước tiên né tránh. Vân Dương nhíu nhíu mày, nhướng mày lên, ồ, trên thực tế, Vân Dương đối với Xâm La Đình tại mình thái độ cũng là không hiểu chút nào. Lúc trước khoản buôn bán kia chính mình thế nhưng là chơi cực lớn tâm cơ, nhưng mà đối phương chẳng những thực hiện lời hứa, thậm chí sau đó cũng không có liền chuyện này đối với chính mình truy cứu, thậm chí rõ ràng bỏ ra khổng lồ như vậy đại giới, như cũ không có tìm chính mình đòi một lời giải thích. Lúc này nghe tới, trong đó đúng là có khác huyền cơ nguồn gốc. Nhất Điện Tần Quảng Vương thở dài, chuyện lúc trước, trong lời nói của hắn khẩu khí khá là hữu khí vô lực. Đồng dạng một nguyên nhân, ta phải cho bên kia giải thích một lần. Hiện tại, ta còn muốn cho bên này cũng giải thích một lần. Thật tốt, bất đắc dĩ ga. Thì ra là thế, nguyên lai đúng là như vậy. Vân Dương cũng không có nghĩ đến, các huynh đệ mình ngày đó ngẫu nhiên cứu ra mấy người. Thế mà chính là Xâm La Đình Thập Vương, đáy lòng cũng cùng lúc đó bỗng nhiên thăng lên nồng đậm cảm động. Nhìn xem trước mặt Nhất Điện Tần Quảng Vương sắc mặt âm trầm kia, Vân Dương trong lòng có chút cảm khái. Cửu tôn tụ nghĩa thời gian nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là rất dài, nhưng lại vẫn là không biết trợ giúp bao nhiêu người. Đúng, không biết bao nhiêu người có ân tình, nhưng ở cửu tôn xảy ra chuyện đằng sau, tuyệt đại đa số người làm đều giới hạn tại hoài niệm, đội ơn, cúng bái. Nhiều nhất tối đa cũng chính là tận sức tại chửi rủa những người xấu mưu hại cửu tôn kia. Mà nói đến chân chính đứng ra, là cửu tôn chân chính đi làm một ít chuyện, đích thực đem là cửu tôn báo thù để ở trong lòng mà lại đi biến thành hành động. Có lẽ trong một vạn người có thể có một cái. Vân Dương tuyệt đối không ngờ rằng, tổ chức sát thủ trên giang hồ hung danh chiêu lấy này, thế mà đem năm đó ân tình một mực nhớ cho tới bây giờ. Càng vì hơn phần ân tình kia, cơ hồ bỏ ra phe mình thế lực toàn bộ vì đó hủy diệt đại giới. Chính mình, trước đó, thậm chí cũng không biết chuyện này từ đầu đến cuối nguyên do. Phần tình nghĩa này, càng lộ ra đầy đủ chân quý. Đa tạ, Vân Dương đứng người lên, thật sâu hướng về Nhất Điện Tần Quảng Vương thi lễ một cái. Nhất Điện Tần Quảng Vương cho tới bây giờ đều là một phái âm trầm, cơ bản mỗi thời mỗi khác đều tận lực bưng chính mình quỷ vương giá đỡ. Nhưng mà lúc này đột nhiên đối mặt Vân Dương cái thi lễ này, lại làm cho hắn lập tức có chút luống cuống tay chân cảm giác. Lập tức nhảy dựng lên, hai tay lắc lắc, không cần như vậy. Huy đệ chúng ta cái gọi là, cũng liền chỉ cầu một cái trong lòng an ổn. Vân Dương nói khẽ, nhưng cầu trong lòng an ổn, chỉ muốn hỏi tâm không thẹn. Câu nói này, rất nhiều người đều đang nói, nhưng là chân chính đem câu nói này rơi xuống hành động lên, tung không phải gần như không tồn tại, thủy chung là lác đác không có mấy. Xâm La Thập Vương lấy tiền bán mạng giang hồ sát thủ, trong lòng lại có như vậy nhân nghĩa tâm ý, há không để cho người ta thổn thức. Vân Dương trịnh trọng nói ra. Vân Dương ở đây vẻn vẹn tám vị ca ca, hướng các vị gửi tới lời cảm ơn. Nhất Điện Tần Quảng Vương màu trắng bệch mặt, trong nháy mắt hơi đỏ lên. Lúc đầu với hắn mà nói, cái gọi là khích lệ, lấy lòng, trượt cần, đã sớm nghe được rất nhiều, nên miễn dịch mới là, mà bây giờ lại cùng trước kia bất đồng thật lớn. Hiện tại thế nhưng là đến từ cửu tôn chi vân tôn tán dương tạ ơn, mà lại là hoàn toàn thực tình chân ý, phát ra từ đáy lòng, lại là khó được đến cực điểm. Dấu bé mạch suy nghĩ rất hỗn loạn, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.